Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, Vạn Nguyên Thủy tới tay. Ta, chấm ngoặc kép, kim trong lưới, cái kia Hắc Văn Nguyên Thần, trực tiếp sững sờ, ta 11 tuổi, bị người hỏng thân thể. Khi đó, ngươi ở đâu? Ta 13 tuổi, mẫu thân bệnh nặng ở giường. Ngươi ở đâu? Ta 16 tuổi. Mẫu thân vì bảo vệ ta, bị người đánh chết, ngươi ở đâu? Ngoặc kép, Hắc Nguyệt không ngừng chất vấn. Hắc Văn ánh mắt biến hóa, Hắc Ma Tinh cùng âm nữ tinh một dạng, cũng chia thế tục cùng tông môn. Tông môn chính là Hắc Ma Tông, mà thế tục chính là những cái kia bình thường bách tính. Năm đó Hắc Văn thân là tiên nhân, tiến vào thế tục, một ngày say rượu, cùng một tên nữ tử một đêm chuyện tốt. Hắc Văn ỷ vào thân phận của mình, căn bản là không để ý việc này. Thẳng đến về sau, hắn mới biết chính mình có một người con gái. Nhưng đối với nữ nhi này hắn cũng chưa từng để ý qua. Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện, nữ nhi của mình bị tông môn tuyển chọn người. Tuyển chọn đi lên trọng điểm bồi dưỡng. Hắn mới biết đạo, nữ nhi của mình thiên tư. Như vậy nhận nàng. Ngươi chưa bao giờ quan tâm tới mẹ con chúng ta hai người. Ngươi chưa bao giờ đã cho ta một điểm ấm áp. Nếu là ta không có tư chất, không thể tu hành, ngươi cái này nhất sinh hội nhận ta sao? Hắc Nguyệt trong mắt nước mắt chảy trôi, chất vấn mở miệng. Nguyệt Nhi, là ta có lỗi với ngươi. Chấm ngoặc kép, Hắc Văn ánh mắt phức tạp mở miệng. Xin lỗi, một câu thật xin lỗi. Có thể cho ta tấm thân xử nữ khôi phục lại sao? Có thể cho ta chết đi mụ mụ, chết mà phục sinh sao? Có thể cho ta nhiều năm tiếp nhận cực khổ, triệt để tại trong trí nhớ biến mất sao? Hắc Nguyệt cười lạnh, mở miệng, ngươi, căn bản không phải ngươi, càng không xứng làm phụ thân ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hắc Văn ánh mắt biến hóa, hắn hiểu rõ, chính mình kế hoạch xuất hiện sai lầm, làm ngươi truyền âm cho ta thời điểm. Ta một lời đáp ứng, không phải vì cái khác, vẻn vẹn vì ngươi bảo vật mà thôi. Có thần thủy cùng ám ma trào, ta hoàn toàn có thể ly khai tông môn. Chính mình tại bên trong tinh không tu hành. Hắc Nguyệt cười lạnh, Hắc Văn, không nghĩ tới, ha ha, muốn cho lão tử chết. Ngươi bây giờ chính mình cũng không giữ được. Phốc, chấm ngoặc kép, Hắc Phong lời nói ở giữa. Trong miệng tiên huyết tiếp tục chảy xuôi. Máu tươi này, là hắc sắc, đen tuyền, Hắc Phong trúng độc rất nặng. Hắn phát hiện, chính mình liền tiên lực đều vận chuyển không được. Ngươi cái này lão thái bà, một đường đến nay, động tay động chân với ta, nhường trong nội tâm của ta buồn nôn cực kỳ. Hiện tại ngươi trước tiên có thể chết. Hắc Nguyệt nhìn về phía Hắc Phong lạnh lùng một câu, lập tức trường kiếm trong tay. Lần nữa liên tục mấy kiếm cắm vào Hắc Phong thể nội. Cuối cùng, Hắc Phong triệt để không có khí tức, nguyên thần cũng là tán loạn ra, hóa thành một phiến tinh mang tiêu tán. Một cái tiên đạo nhị giai cường giả, liền chết như vậy, có thể nói, đổi lại dưới tình huống bình thường. Hắc Nguyệt cùng Hắc Văn, bất kỳ người nào, đều không thể giết chết hắn. Ngày hôm nay hắn trước tiên bị Hắc Văn đánh lén vây khốn, lại bị Hắc Nguyệt sớm đã chuẩn bị kỹ càng độc kiếm đánh lén. Như vậy một mệnh ô hô, cũng chết biệt khuất. Hắc Nguyệt cầm lấy cái kia bán thấu tiểu bình, lấy tiên lực dẫn đạo. Lúc này, mặt đất bên trên, đại trận bên trong vạn nguyên thủy hội tụ thành một giọt, lần nữa bay trở về tiểu bình bên trong. Nhìn lấy vạn nguyên thủy, nàng trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, nàng xem hướng bị vây ở kim trong lưới Hắc Văn Nguyên Thần, cười lạnh, hiện tại đến phiên ngươi, Nguyệt Nhi, van cầu ngươi, đừng giết ta, ta là phụ thân ngươi a. Hắc Văn khẩn cầu mở miệng, phụ thân, ngươi không xứng làm phụ thân. Hắc Nguyệt mở miệng, bấm tay, một chưởng hướng về cái kia nguyên thần đánh tới. Tiện nha đầu, muốn lão tử chết, vậy ngươi liền cùng một chỗ chết đi. Tại Hắc Nguyệt một chưởng này đánh tới đồng thời, Hắc Văn trong mắt lóe lên vô biên vẻ nổi giận. Hắn nguyên thần, tự bạo, oanh, một cái tiên đạo nhị giai cường giả tự bạo. là kinh khủng bực nào. Cái kia vây khốn hắn kim võng, trực tiếp bị tạc đến vỡ nát. Kinh khủng tiên lực gợn sóng, trùng kích tại Hắc Nguyệt trên thân. Hắc Nguyệt nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hắc Văn hội tự bạo nguyên thần. Điên cuồng như vậy. Phốc, Hắc Nguyệt tiên huyết phun mạnh, trùng điệp đụng vào thạch thất vách tường bên trên. Tiếp theo, dựng thẳng ngã xuống. Cũng tại lúc này, trong tay nàng buông lỏng. Cái kia tiểu bình, trực tiếp từ trong tay nhấp nhô ra ngoài. Hắc Nguyệt gặp tình hình, trực tiếp đưa tay đi bắt. Cũng tại lúc này, một bóng người nhanh nàng một bước, đem tiểu bình nắm trong tay. Nhìn về phía Hắc Nguyệt mở miệng. Vật này, có lẽ ta nắm giữ càng là thích hợp. Thần ảnh này tự nhiên là Cổ Phong. Đáng chết, Hắc Nguyệt mở miệng, đứng dậy. Lúc này trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, cái này một thoáng, trong thạch thất oanh minh đứng lên, chu vi đất đá bắt đầu rơi xuống, thoạt nhìn muốn đổ sụp bộ dáng. Thần thủy, ta ngày khác đến thu hồi. Hắc Nguyệt trong mắt lóe lên ngoan ý, chân đạp phi kiếm cực nhanh phóng lên tận trời. Tiểu tử, mau đuổi theo, không thể để cho nàng chạy. Lão ngư tức khắc mở miệng. Cổ Phong nhạt nói, lão ngư, mặc dù nàng giết mình là phụ thân, nhưng cùng ta không có ân oán, không cần thiết giết nàng. Lão ngư nghe nói, tức khắc mở miệng, tiểu tử, tình không hành tẩu, không thể như vậy nhân từ. Cái này nữ nhân không giết, đợi nàng trở lại Hắc Ma Tinh, về sau, chấm ngoặc kép, sẽ không, nơi này sự tình, chỉ được không bao lâu. Hắc Ma Tinh người liền sẽ hiểu rõ. Nàng tự nhiên không dám trở về Hắc Ma Tinh. Về phần ngày sau gặp nhau, nàng muốn giết ta, cũng phải có bản sự này. Cổ Phong nhạt nói, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Vung tay lên, liền đem mặt đất bên trên hai cái túi càn khôn, hai kiện tiên bảo, toàn bộ thu hồi. Tiếp theo, cực nhanh bay ra cái này thạch thất. Cũng vào lúc này, bên trên bầu trời phi thiên mà đến một người. Người này thân mang kim sắc cẩm bào, lớn lên mũi ưng, trên thân mang theo tiên đạo nhất giai khí tức. Xem hắn tuổi tác, hẳn là chỉ có hơn 2,500 tuổi. 3000 năm phía trước bước vào tiên đạo, cái này loại cực phẩm yêu nghiệt, mỗi cái tinh khu hầu như chỉ có thể ra một cái. Toàn bộ kim bằng tinh vực mênh mông vô biên, như vậy yêu nghiệt cũng không đủ trăm người. Nơi này, liền là bọn hắn trong miệng vạn thú tinh sao? Nghe nói tới nơi này săn giết yêu thú tiên đạo tu giả rất nhiều. Lại làm sao một cái đều không nhìn thấy? Kim đao hành thần hồn dò xét phía dưới tinh thần, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hôm nay hắn đại biểu phụ thân đến đây linh tham tinh khu, nhàn vô sự, chính là muốn đi ra làm quen một chút tiên thuật cùng tiên bảo khống chế. Nghe nói cái này vạn thú tinh là linh tham tinh khu, sơ nhập tiên đạo tu giả thường nhất đến địa phương. Hắn tự nhiên chính là đến, nhưng không nghĩ đến nơi này một cá nhân cũng không thấy, không khỏi làm hắn có chút thất vọng. Một mực buồn bực tại tinh thần bên trong tu hành, đây là ta lần thứ nhất tại tinh không hành tẩu. Vốn định chơi một giết người cướp của, cướp đoạt một thoáng người khác bảo vật, không nghĩ tới bị lừa. Nơi này trừ một chút rác rưởi yêu thú, cùng một chút lôi kiếp kỳ sâu kiến, nơi nào có cái gì tiên đạo tu giả. Đáng chết, kim đao hành lại là phàn nàn một câu. Hắn mặc dù còn không có cùng ngoại giới tu giả giao thủ qua, nhưng hắn tự tin chính mình trên thân nhiều kiện tiên bảo, thêm bên trên chính mình thuần thục các loại tiên thuật, ứng phó cùng giai tu giả tuyệt đối là không có vấn đề. Cũng tại lúc này, hắn đột nhiên thấy phía trước có một bóng người. Thân ảnh này hướng về hắn cực nhanh mà đến. Trọng điểm là, thân ảnh này trên thân tản ra tiên đạo nhất giai khí tức. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.